vì trẻ em lang thang phố lạnh mùa đông, một bầy mồ côi đôi tay bé bỏng xin ăn, một bầy trẻ em không có ngày mai, không có tuổi thơ như con sói bơ vơ. Một bầy trẻ em không có tình yêu, không có lời ru như con sói hoang vu. Xưa người ta đánh em chạy về núp bóng mẹ yêu. Bây giờ người ta đánh em biết chạy về đâu. Ta đánh